Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 945, khăn tay rớt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch kịp thời né tránh, nhưng sầm mặt lại, một giây sau, nàng liền đưa tay đè xuống nam nhân vươn ra cánh tay. Sau đó hướng phía sau dùng sức uốn éo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ngao. Nam nhân một tiếng hét thảm. Khoanh tay cánh tay trong đó đau thẳng xoay người. Xú nương môn. Người dám động lão tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Tay còn chưa đủ đau không? Lại dây dưa. Cánh tay cũng đừng hỏng. Giang Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói xong cũng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nam nhân run một cái. Còn muốn tiến lên nữa đòi hỏi cách nói. Thế nhưng là tay lại đau dữ dội. Nhường hắn cảm thấy không biết có phải hay không là xoay đến. Còn có Giang Tiểu Bạch cái nhìn kia cũng quá dọa người một chút. Nùng Trang hạ lạnh lùng ánh mắt giống kiếm đồng dạng. Để hắn làm lúc liền dừng lại hô hấp. Thẳng đến nàng đi rồi mới phát giác được trầm tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cân nhắc 2 giây. Nam nhân khẽ cắn môi. Rời đi nhà hàng đi bệnh viện. Chuyển nửa vòng về sau. Giang Tiểu Bạch rốt cục thấy được Lương Tiểu Soái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hắn còn thật rất khó bị nhìn thấy. Bởi vì bên cạnh hắn oanh oanh yến yến nhiều lắm. Giang Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua. Liền đếm tới 4 cái muội tử. Các nàng có tóc dài có tóc ngắn. Có cao gầy có nhỏ nhắn xinh xắn. Dung mạo có tiểu thư khuê các cũng có tiểu gia bích ngọc. Còn có một cái muội tử thì là phi thường xinh đẹp. Kia hất lên đuôi mắt thật tăng thêm mị lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lương Tiểu Soái bị kia 4 cái muội tử còn quấn. Có người đang đút hắn ăn trái cây. Có dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Còn lại 2 cái tại chạm cốc uống rượu. Nhìn xem bầu không khí một mảnh hài hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bọn họ chỗ ngồi tại ghế sofa khu. Không tại tầng 1. Mà là so với tầng 1 hơi cao một chút trên bình đài. Ngẫu nhiên có đi ngang qua người nhìn về phía bọn họ đều là lộ ra chấn kinh cùng thần sắc hâm mộ. Giang Tiểu Bạch đánh giá Lương Tiểu Soái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nhiều nhất 1m7 cái đầu. Đen đúa gầy gò. Mũi tẹt. Lông mày chữ nhất. Con mắt không lớn. Có thể miệng lại rất lớn. Nói chuyện lên lúc lộ ra kia một ngụm răng tuyệt đối không bạch. Giang Tiểu Bạch biểu lộ. Có chút một lời khó nói hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Theo Mộc Dương trong điện thoại di động ảnh chụp đồng dạng. Không có nhận sai khả năng. Mà Mạc Nham thích Từ Nhược. Chính là cái kia cao gầy tiểu thư khuê các. Nhìn xem thật văn tĩnh. Lúc cười lên lộ ra một cái lúm đồng tiền. Là cái rất có khí chất thanh tú mỹ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nàng chính là ngay tại cho Lương Tiểu Soái mớm nước quả cái kia. Giang Tiểu Bạch nhìn Lương Tiểu Soái một chút. Liền có chút khó chịu dịch ra ánh mắt. Hướng trong đám người nhìn một chút. Tắm một cái mắt. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nàng ngược lại không chỉ là cảm thấy người kia xấu. Dung mạo cũng không phải là phán đoán một người nguyên nhân căn bản. Lương Tiểu Soái sở dĩ nhường người nhìn cảm thấy khó chịu. Là bởi vì hắn không chỉ có xấu. Hơn nữa khuôn mặt biểu lộ có vẻ thật hèn mọn. Mặt khác tại lau các muội tử dầu lúc thần sắc. Nhường người cảm thấy lưu manh cũng bất quá như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nàng không khỏi nghĩ đến Từ Nhược câu nói kia. Ta cùng hắn vừa thấy đã yêu. Đời này không phải hắn không gả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch không chịu được thật sâu thở dài. Lương Tiểu Soái đang cùng các muội tử trải qua tửu trì nhục lâm sinh hoạt. Có thể đồng thời ánh mắt cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng liền sẽ quét về phía nhà hàng. Theo phía dưới đi qua từng cái các muội tử trên người đảo qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rất rõ ràng. Hắn chính là tại ăn bát. Không, phải nói là trong nồi. Lại còn tại nhìn xem trong chậu. Nhưng nhà này nhà hàng có hơi lớn. Hắn nhất thời nhìn không đến. Ánh mắt còn không có quét đến Giang Tiểu Bạch nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn sau tìm cái chỗ ngồi trống ngồi xuống. Vị trí này không tốt lắm. Âm nhạc nhà hàng vốn là còn dàn nhạc tại diễn tấu. Nhưng nơi này căn bản không nhìn thấy dàn nhạc. Chỉ là có thể nghe được thanh âm. Nhưng nơi này lại có thể bị Lương Tiểu Soái nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch ngồi xuống. Đơn giản điểm bữa ăn. Sau đó liền thoát áo khoác chồng đứng lên để qua một bên. Chỉ mặc bên trong quần áo. Nơi này hơi ấm rất đủ. Chỉ có thể nóng, sẽ không lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch trên đầu nghiêng nghiêng mang theo một đỉnh gạo màu trắng dê nhung mũ. Mặc trên người đến kiện màu đen nhưng có ngân phiến hàng ra áo. Bên hông có đai lưng chặt chẽ buộc lên. Hiển lộ ra eo thon tuyến. Váy đến giữa hai đùi. Trên chân thì là một đôi cao giày. Đến dưới đầu gối phương ba ngón chỗ. Chân là dài nhỏ thẳng tắp, có vẻ người rất cao gầy, chỉnh thể rất có sức hấp dẫn. Nhưng trên thực tế Giang Tiểu Bạch vừa vặn lộ ra một cái đầu gối cùng phía trên một chút xíu đùi mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn lại một chút âm nhạc trong nhà ăn muội tử. Chỉ có số ít mặc bình thường, còn lại phần lớn đều là tương đối tịnh lệ, có hở eo. Có lộ ra vai, phần lớn đều lộ ra chân. Giang Tiểu Bạch so sánh với các nàng. Xem như bảo thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nữ sĩ ngài tốt, ngài điểm tam sắc thất vĩ rượu bán xong. Chúng ta cho ngài đổi một ly khác đồ uống có thể chứ? Phục vụ viên một hồi đi tới. Này nọ là tùy ý điểm. Giang Tiểu Bạch không thế nào đói. Ăn không được bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không so đo cái này. Cho nên liền muốn gật đầu. Nhưng là chợt nghĩ đến cái gì. Liền giả dạng làm nghe không rõ dáng vẻ hỏi. Người nói cái gì bán xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nói là. Ngài điểm tam sắc thất vĩ rượu bán xong. Phục vụ viên lặp lại. Tam sắc cái gì? Giang Tiểu Bạch biểu lộ hoang mang, ngượng ngùng, nơi này có chút nhao nhao, ta nghe không rõ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, phục vụ viên thở sâu khẩu khí, lớn tiếng kêu một phen, tam sắc thất vĩ rượu bán xong, thanh âm này có hơi lớn, phủ cận người đều hướng nơi này nhìn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ. Giang Tiểu Bạch khẽ ngẩng đầu, hướng bên cạnh phía trên nhìn thoáng qua. Mà lúc này, ngồi ở trên đầu Lương Tiểu Soái vừa vặn nghi ngờ xuống phía dưới nhìn. Thế là liền thấy một tấm cực đẹp sườn mặt, mặt nàng bàng trắng nõn, dáng người tựa hồ cũng vô cùng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lương Tiểu Soái con mắt đằng một chút liền phát sáng lên. A. Ta nghe rõ, có thể đổi, Giang Tiểu Bạch đối nhân viên phục vụ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, nhân viên phục vụ cổ họng đều nhanh giống câm. Nghe được nàng nói như vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng gật đầu rời đi. Trong lòng của hắn thì là cảm thấy rất tiếc nuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm. Đẹp mắt như vậy nữ hài tử, làm sao lỗ tai có chút xui xẻo. Chậc chậc, xem ra lão thiên còn là công bằng a, cho nàng đẹp như thế dung mạo còn có hoàn mỹ dáng người. Nhưng lại tại thính lực lên cho nàng đóng một đạo phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, cũng không biết nàng lên đại học thi tiếng Anh thính lực thời điểm thi bao nhiêu điểm. Ngay tại học đại học kiêm chức phục vụ viên khống chế không nổi nghĩ đến vấn đề này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch uống nước. Sau đó hướng trên lầu liếc một cái. Bốn cái muội tử còn ngồi ở chỗ đó. Nhưng là ngồi ở chính giữa Lương Tiểu Soái lại là không biết nơi nào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Hướng nơi thang lầu nhìn một chút, tựa hồ có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn đen gầy thân ảnh vừa mới xuất hiện. Giang Tiểu Bạch khóe miệng hơi hơi nhất câu, cúi đầu đem chính mình một gói khăn tay giấy vứt xuống trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vị tiểu thư xinh đẹp này. Người khăn tay rớt, bên người có người đi tới. Đầu tiên là tại bên người nàng ngồi xổm người xuống. Giang Tiểu Bạch có thể cảm giác được ánh mắt của hắn tại bắp đùi mình chỗ tạo động ánh mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền dậy. Cũng đem rơi xuống khăn tay cho Giang Tiểu Bạch để lên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch cầm chén tay dừng lại. Ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Tiểu Soái chính mỉm cười nhìn nàng. Trên mặt biểu lộ tự nhận là không có kẽ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Tiểu Bạch thì là chống lại hắn chẳng phải bạch răng. Con mắt khẽ run lên. Sau đó liền rời ra. Tiểu thư, Lương Tiểu Soái sững sờ. Lại kêu một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì nữ nhân này nhìn mình ánh mắt một điểm nhiệt độ đều không có. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.